Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 85, như thế nào giúp, Quý Vũ Thời chỉ cảm thấy đầu ngón tay, lòng bàn tay đều là năng, hại hắn cơ hồ không thế nào dám chạm vào, có chút chảo không được Quý Vũ Thời, Tống Tình Lam nghe tới thực vất vả, còn muốn nhịn không được trêu chọc, người sẽ không, Quý Vũ Thời. Tống Tình Lam chốc lát gian minh bạch cái gì, hắn ôn nhu mà cầm đối phương trắng nõn tay. Phúc ở kia mơ u bàn tay thượng tự mình đem nó bao bọc lấy. Hướng dẫn từng bước, thanh âm lại ếch chút. Chính là, như vậy, Quý Vũ Thời căn bản không có sức lực. Cánh tay mềm như bông, nếu không phải bị Tống Tình Lam kéo, liền năm ngón tay đều mệt mỏi, hắn tâm thùng thùng mà nhảy. So vừa mới chính hắn kết thúc khi nhảy đến còn muốn mau. Tiếng tim đập cơ hồ muốn đánh vỡ màng tai. Lòng bàn tay thể nghiệm quá đáng sợ. Hắn ngưỡng mặt chiều thượng nằm. Kỳ thật rất muốn nhìn một cái. Nhưng là vẫn là dùng cánh tay chặn hai mắt của mình. Bởi vì lần đầu làm loại sự tình này hắn cũng không so Tống Tình Lam hảo bao nhiêu. Ở bên nhau không đến ba. Này, bọn họ tiến độ có phải hay không quá nhanh, giống mộng giống nhau, Quý Vũ Thời hậu chi hậu giác. Trong đầu mới vừa thoát ra cái này ý tưởng, cánh tay đã bị kéo ra, Tống Tình Lam cúi đầu. Ánh mắt nặng trĩu, ngươi có thể hay không nhớ rõ? Nhớ rõ cái gì? Quý Vũ Thời mở miệng, mới phát hiện chính mình yết hầu cũng ách đến lợi hại. Không chỉ có còn sót lại vừa rồi dư vị. Còn có trước mắt thẹn thùng, đột nhiên, thật mạnh một chút, Tống Tình Lam tự thể nghiệm mà tiến hành rồi biểu thị Quý Vũ Thời có loại lòng bàn tay lập tức muốn. Trái ảo giác, hắn lập tức đã hiểu, ngoặc kép, sẽ không, Tống Tình Lam buông ra hắn tay, lại nửa điểm không có muốn kết thúc dấu hiệu, lần này Quý Vũ Thời xem đến rõ ràng. Nhất thời huyết khí dâng lên, cả người từ đầu đến chân đốt thành một mảnh. Hắn còn không kịp rời đi mặt, đã bị Tống Tình Lam bắt được eo ôm lên, người sẽ Tống Tình Lam thở phì phò. Đem hắn mướt mồ hôi ngạch phát đẩy ra, đãi hơi thở hơi chút vững vàng. Hắn dùng chóp mũi đối với Quý Vũ Thời chóp mũi, thân mật mà cọ sát, lẩm bẩm nói, ta là như thế nào thân ngươi, ôm ngươi, cái nào địa phương cái nào bước đi, mỗi cái chi tiết ngươi đều có thể nhớ rõ rành mạch. Rốt cuộc quên không được, có phải hay không, Tống Tình Lam nói mỗi một câu đều là sự thật ít nhất. Về bọn họ ở phòng huấn luyện cái kia hôn, hắn ký ức liền sẽ thường thường mà đem kia một đoạn nhảy ra tới. Không tự chủ được Quý Vũ Thời mặt đỏ tai hồng. Ngữ khí lại nhàn nhạt, ân, bao gồm tay toan kia Tống Tình Lam nhịn không được cười thanh. Thân hắn cầm, sẽ giúp ta, liền trong chốc lát Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, ta có thể nghỉ sẽ sao? Tống Tình Lam thấp giọng cầu hắn. Tên đã trên dây, tiểu quý, ngươi xin thương xót, như vậy ngồi ở Tống Tình Lam trên đùi. Quý Vũ Thời kỳ thật có chút khó chịu trên người hắn tản ra áo tắm dài muốn vượt không vượt. Che khuất hết thảy, chỉ dư chân dài cùng bả vai lộ ở trong không khí. Mạnh tay tân đi xuống. Ngoặc kép, ân, quý cố vấn. Đi rửa tay, Tống Tình Lam hôn môi lỗ tai hắn. Hống hắn dường như, còn muốn cố ý kêu đến nghiêm trang, nơi nơi đều loạn tao tao. Trên giường nhăn rúm gió không thành bộ dáng. Trên mặt đất còn ném lung tung rối loạn quần áo, có miêu mễ cào ván cửa thanh âm truyền đến, không? Biết là nào một con tiền nhiệm bị bọn họ vừa rồi kịch liệt tình hình chiến đấu hấp dẫn, Quý Vũ. Thời không có gì cảm thấy thẹn tâm địa ghé vào Tống Tình Lam trên vai. Vừa động cũng không nghĩ động, muốn đổi khăn trải giường, Tống Tình Lam, chính mình cũng ngại, Quý Vũ Thời, ân, còn có ngươi, Tống Tình Lam bật cười. Như vậy đảo cũng không tính quá ghét bỏ ta, hắn xả quá Quý Vũ Thời áo tắm. Trước cấp Quý Vũ Thời xoa xoa, làm cái này ái sạch sẽ người hơi chút dễ chịu một chút, sau đó nói. Người đi tẩy, khăn trải giường ta tới đổi, Quý Vũ Thời không chỉ là rửa tay. Còn lại cấp chính mình vọt một cái tắm, chiếu gương khi mới phát hiện trên người có dấu vết, hẳn là Tống Tình Lam không khống chế được nặng nhẹ làm ra tới. Hai người kinh nghiệm toàn vô, rõ ràng không có làm được cuối cùng, song việc sau lại thoạt nhìn đặc biệt sắc tình, quả thực như là cái gì đều đã làm giống nhau, loại trình độ này thượng hỗ trợ lẫn nhau kỳ thật không? Coi là cái gì, Quý Vũ thời nguyên tưởng rằng sẽ phát sinh càng nhiều, nhưng là hắn không thể không thừa nhận chính là, Tống Tình Lam khắc chế làm này đoạn quan hệ trở nên thực hoàn mỹ, hết thảy đều vừa vặn tốt, cào môn. Chính là tiểu hắc, nó là lá gan nhỏ nhất kia chỉ. Quý Vũ thời từ phòng tắm ra tới, nó liền cùng bị ủy khuất giống nhau miêu miêu kêu, Quý Vũ thời đem nó ôm lên loát loát. Quy điểm Tống Tình Lam mua tới đồ ăn vặt mới trở lại phòng, trong phòng hương vị thực nùng, Tống Tình Lam đổi xong khăn trải giường lại mở ra cửa sổ, nhưng là thông gió như vậy trong chốc lát vẫn là có loại như có như không hương vị, thấy hắn tiến vào. Tống Tình Lam làm hắn ngồi xuống, sau đó thực tự nhiên mà tiếp nhận khăn lông cho hắn sát tóc, ngươi một người trụ mấy năm. Tống Tình Lam hỏi, Tống Tình Lam đã ở bồn rửa tay xong. Một lần nữa tìm một cái Quý Vũ thời to rộng bờ cắt quần xuyên. Chính là Quý Vũ thời 17 tuổi khi đi bờ biển xuyên qua cái kia. Bọn họ ở trạm trung chuyển khi Tống Tình Lam liền thấy hắn xuyên qua. Quần áo đảo không phải không có thích hợp, Quý Mân Việt đủ béo. Có vài món quần áo ở Quý Vũ thời nơi này. Nhưng Tống Tình Lam không vui xuyên, Quý Vũ thời, còn kém 2 tháng 8 năm, cao trung tốt nghiệp sau dọn ra tới, hai người phía trước đã liêu quá Quý Vũ thời sự. Nhưng là không đủ thâm nhập, khi đó Tống Tình Lam không có lập trường hỏi càng nhiều. Hiện tại hắn có, về Quý Vũ thời hết thảy hắn đều muốn biết, Quý Vũ thời tựa hồ không có gì bằng hữu. Cũng rất ít đề cập người nhà, ngay cả chỗ ở. Làm bạn hắn cũng chỉ có 3 con miêu mà thôi. Nhớ tới đối phương một người cô đơn chiếc bóng đi vào giang thành bộ dáng, Tống Tình Lam cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Thế nhưng vì khi đó Quý Vũ thời cảm thấy đau lòng, nghe thấy cái này trả lời, Tống Tình Lam trên tay động tác ngừng hạ. Vì cái gì? Hắn nghĩ đến một cái khả năng tính. Hỏi, tu dưỡng gia đình đối với ngươi không tốt lắm? Vẫn là ngươi không thích ứng? Đều không phải, bọn họ đối ta thực hảo, Quý Vũ thời bắt lấy cổ tay của hắn. Làm hắn ngồi xuống, ta dọn ra tới, là bởi vì ta muốn cõng người nhà. Trộm phụ lục thiên khung, Quý Vũ thời nghĩ sau có một khối vệt đỏ, chính hắn hẳn là không chú ý tới. Nhưng là từ Tống Tình Lam góc độ nhìn qua liền rất rõ ràng. Thanh lãnh người, trắng nõn làn da, mới mẻ dấu hôn. Chọc đến Tống Tình Lam cổ họng phát khô, trộm phụ lục thiên khung. Tống Tình Lam liền ngồi xuống tư thế, tiếp tục cho hắn sát tóc, Quý Vũ thời ân thanh. Nói cho hắn ngọn nguồn, lão sư của ta, cũng chính là ta dưỡng phụ, còn có dưỡng mẫu đều không đồng ý ta tiếp xúc cùng thời gian có quan hệ công tác. Liền đại học chuyên nghiệp đều không thể tương quan, càng sẽ không cho phép ta tiến vào thiên khung. Ta lấy muốn an tĩnh vì từ dọn ra tới, cố ý đồng thời báo nhiều chuyên nghiệp một, làm bộ ta rất bận, trên thực tế ta vẫn luôn ở vì tiến vào thiên khung làm chuẩn bị. Có Quý Mân Việt cho ta đánh yểm trợ, liền rất thuận lợi, xem ra Quý Vũ thời thật sự thực sẽ nói dối, trừ bỏ Tống Tình Lam. Sợ là mỗi người đều thực dễ dàng bị hắn bề ngoài lừa bịp. Do đó mắc mưu, Tống Tình Lam cau mày. Bọn họ vì cái gì không muốn ngươi tham gia cùng thời gian có quan hệ công tác? Quý Vũ thời an tĩnh một trận, sau đó hắn ngẩng đầu. Đối Tống Tình Lam nói, ta khi còn nhỏ đến quá một đoạn thời gian nhận chi công năng chướng ngại, Tống Tình Lam hoàn toàn đình chỉ động tác, Quý Vũ thời nói được không bi quan. Ngược lại giống một cái người đứng xem giống nhau giảng thuật sự thật. Bao gồm học tập chướng ngại. Thất ngữ, thất nhận chờ, ta không thể phân rõ ký ức cùng lập tức, nói cách khác ta phân không rõ ràng lắm này đó là đã phát sinh quá. Này đó là không có phát sinh quá, hiện thực cùng hồi ức ở ta trong đầu đồng bộ song hành. Làm cho ta hành vi lặp lại, nhận không ra quen thuộc sự vật, cũng nghe không hiểu người khác nói chuyện. Có bao nhiêu lâu, Tống Tình Lam tiếng nói giống như bị cắt sỏi ma quá, ngươi không cần lo lắng. Kia đều là chuyện quá khứ, Quý Vũ Thời bắt lấy hắn tay nhẹ nhàng nhéo một chút. Nửa rũ lông mi, đại khái 3 năm đi, nhi đồng quản lý chỗ bác sĩ đều nói ta tình huống không cứu. Khả năng ta vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra bóng ma. Hơn nữa đuôi Trạng Hạch cùng Ngạch Diệp đã xảy ra dị thương. Ta phân không rõ ràng lắm trước mắt hiện thực, lại có thể rõ ràng nhớ lại còn ở tạ lót phát sinh hết thảy. Lão sư là một vị tâm lý học gia, cùng ta phụ thân là bạn tốt, tu dưỡng ta về sau. Hắn từ đi công tác, cùng dưỡng mẫu ở nhà chuyên tâm bồi ta 3 năm mơ siêu cho nên chỉ cần ta trải qua quá. Rốt cuộc là kinh một lần vẫn là vô số lần đều không có khác nhau. Nói cách khác, ta và ngươi giống nhau, đều chỉ đã trải qua một lần nhiệm vụ khởi động lại quá trình. Tống Tình Lam bỗng nhiên nhớ lại Quý Vũ Thời ở hiệu sách đối hắn nói này đoạn lời nói, nhìn như bình. Đạm tự thuật, nhìn như vô vị chứng bệnh, thậm chí có người từng diễn xưng nó vì siêu năng lực ai cũng không biết. Như vậy một đoạn lời nói sau lưng, rốt cuộc có bao nhiêu không muốn người biết tra tấn, cho nên Quý Vũ Thời từng nói. Không có hắn lão sư liền không có hiện tại hắn, Tống Tình Lam minh bạch. Bọn họ phản đối ngươi tiến vào thiên không, là bởi vì sợ làm cùng thời gian có quan hệ công tác sẽ làm ngươi dẫm lên vết xe đổ Quý Vũ Thời. Đúng vậy, hai tay lẫn nhau nắm chặt Tống Tình Lam nhịn không được hỏi. Như vậy, lâu như vậy tới nay ngươi có hay không phát sinh quá cùng loại tình huống? Ở bọn họ tương ngộ trước kia, Quý Vũ Thời một người chấp hành quá 89 cái B cấp nhiệm vụ. Ít nhất hồi tưởng 89 thứ lịch sử, còn không bài trừ thống nhất nhiệm vụ lặp lại nhiều lần mới hoàn thành tình huống cùng người thủ hộ. Không giống nhau, ký lục giả vì lớn nhất hạn độ mà rơi chậm lại chính mình ở trong lịch sử tồn tại cảm. Bọn họ không có đồng đội, đều là đơn độc hành động, nếu này trong đó Quý Vũ Thời ra cái gì vấn đề. Tống Tình Lam không dám tưởng ngẫu nhiên. Nhưng không nghiêm trọng, Quý Vũ Thời nói, chúng ta ở Auroboros nhiệm vụ lần đầu tiên tuần hoàn thời điểm. Ta từng hoài nghi quá chính mình là đại não ký ức quá tải, Tống Tình Lam vẻ mặt nghiêm lại, khi đó. Ở công viên quản lý chỗ bên ngoài, hắn còn riêng đi tìm Quý Vũ Thời nói chuyện, rất là bắt bẻ mà dò hỏi Quý Vũ Thời tâm lý thừa nhận năng lực thế nào, Quý Vũ Thời trả lời là. Chẳng ra gì, hắn đi rồi. Quý Vũ Thời cuối cùng một cái tới công viên quản lý chỗ. Sắc mặt thực tái nhợt, còn thỉnh Tống Tình Lam hỗ trợ ninh nắp bình, trước bất luận bình Quý Vũ Thời sức chiến đấu có hay. Không khả năng ninh không khai nắp bình, bọn họ lúc ấy tất cả mọi người chỉ có một ý tưởng. Cho rằng Quý Vũ Thời nhược đến liền nắp bình đều ninh không khai, càng muốn. Tống Tình Lam thần sắc càng trầm. Tâm giống bị xả một cái khẩu tử, khi đó thiếu hạ. Quả nhiên là chính hắn tới thừa nhận, ngươi dược Tống Tình Lam thực mau nghĩ tới một chút. Ngươi dược không chỉ là trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, nâng cao tinh thần dùng, ngươi đối nó có ỷ lại tính, có phải hay không? Quý Vũ Thời cam chịu, hắn tùy thân mang theo dược hộp. Cùng hắn vẫn luôn như hình với bóng, dựa vào này đó dược. Hắn mới có thể giảm bớt ký ức lặp lại. Giảm bớt tuần hoàn ký ức cảnh trong mơ, thuận lợi đi vào giấc ngủ, nhưng theo mà đến di chứng cũng có không ít. Trừ bỏ ỷ lại tính, còn bao gồm sắc mặt tái nhợt, đột nhiên suy yếu, đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng chờ nhiều loại mặt trái cảm xúc ảnh hưởng, Tống Tình Lam trầm tiếng nói. Ta vừa mới cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, ngươi đang chuẩn bị uống thuốc, Quý Vũ Thời ngẩn ra, Tống Tình Lam như thế nào biết. Bất quá hắn thực mau nhớ lại tới, Tống Tình Lam sửa sang lại xong đồ vật sau đi tắm rửa. Hẳn là vừa lúc thấy hắn đặt ở mặt bàn thượng dược bình, Tống Tình Lam xuống giường. Đi phòng tắm một chuyến, khi trở về trong tay cầm dược bình, hắn hỏi, đêm nay là đã ăn, vẫn là chưa kịp ăn. Quý Vũ Thời nói, còn không có tới kịp, Tống Tình Lam một lần nữa tại mép giường ngồi xuống. Dẫn tới nệm hạ hãm, hắn thuận tiện vươn tay đem Quý Vũ Thời kéo dài tới trên người, đại nam nhân vốn không nên như vậy. nị nị oai oai. Hắn thiên giống ôm cái gì bảo bối giống nhau ôm quý vũ thời ôm Tống Tình Lam cổ. Có chút biệt nữ mà ngồi quỳ ở hắn trên đùi, thấy hắn biểu tình nghiêm túc. Liền cúi đầu hôn hôn hắn, như thế nào, Tống Tình Lam, xem ra ta lấy đi ngươi dược là đúng, quý vũ thời có dự cảm bất hảo. Ngoặc kép, quả nhiên, Tống Tình Lam nói, này một lọ dược cũng trước cho ta bảo quản. Chờ ngươi thật sự yêu cầu thời điểm lại ăn, chúng ta không lạm dụng, thử giới một giới nó ỉ lại tính, quý vũ thời tưởng tranh thủ một chút. Ta cũng không phải mỗi lần đều ăn, ở khối Rubik liền không như thế nào ăn, không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới cái này. Tống Tình Lam sắc mặt càng thêm xú, ở khối Rubik quý vũ thời không chỉ có không nghe khuyên bảo chờ. Mạnh mẽ sấm quan. Hại hắn một phòng mà tìm người. Nhiệm vụ sau khi kết thúc càng là tự chủ trương trực tiếp chạy trốn không tính toán đã trở lại, ở. Dược vật ảnh hưởng hạ, bình tĩnh người sẽ đột nhiên quyết tuyệt lên. Hậu quả không dám tưởng tượng, không được Tống Tình Lam nói. Quý cố vấn, người hiện tại có người nhà. Về sau, điểm này người nhà định đoạt tác giả có lời muốn nói. 1. Hư cấu tư thiết. Văn đại học có thể đồng thời báo hai cái trở lên chuyên nghiệp. Hết chương.